Đám người đó không ai khác chính là mấy người của gia tộc họ Dương mà ban này họ mới chạm mặt, mới gặp cách đây nửa ngày mà giờ lại gặp ở đây rồi. Cách Trương.